Sủng phi chiêm y, chương 23, chương 23, nhập phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tịch Giao chơi vui vẻ cả ngày, cũng có chút mỏi mệt, nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi nằm trên giường, nghĩ chuyện hôm nay. Hôm nay bị Tông Chính Lâm chặn lại giữa đường, Mộ Tịch Giao rất bất đắc dĩ. Thực ra nàng không hề biết rằng, Tông Chính Lâm vốn định nửa đường chặn nàng lại, sau đó dựa vào thân phận hoàng tử đưa nàng vào Thịnh Kinh thư viện. Bởi nàng muốn vô giúp vui, Tông Chính Lâm đương nhiên sẽ che chở cho người mà bản thân coi trọng. Kể từ khi biết được trò mới của nàng, muốn nàng không dùng đến nước cờ dở là cướp danh bài, hắn đành lộ diện. Ai ngờ Mộ Tịch Giao không cam lòng bị Tông Chính Lâm giáo huấn nghịch lừa, khiến cho hai người đều không cách nào đi thư viện, chỉ đành từ bỏ. Lúc này thân Mộ Tịch Giao thì ở trong sân viện, nhưng tâm tư lại đang dùng sức xoay chuyển linh tinh. Thập công tử Yến, điều mà Mộ Tịch Giao muốn làm quá nhiều, không chỉ vì việc Tông Chính Lâm có thể thượng vị, còn là vì sự hưng thịnh của Mộ gia Thanh Châu. Nếu không nhầm thì, 2 năm sau Nguyên Thành Hoàng đế sẽ sai đại hoàng tử Tông Chính Thuần dẫn binh Bắc Thượng, kết thúc 10 mấy năm hỗn loạn của Mạc Bắc. Chiến sự tại Mạc Bắc sẽ giằng co trong 2 năm rưỡi. Mãi đến năm Chương Hòa thứ 16, hai bên mới hòa đàm lui binh. Sau cuộc chiến chơi yêu đình, Mạc Bắc hứa hẹn rời khỏi Kinh, Vân, Mục, ba châu huyện, trong vòng 100 năm sẽ không xâm phạm biên giới. Thời đại của Nguyên Thành Hoàng đế có nhiều danh tướng, đó là vì rất nhiều anh tài đã trổ hết tài năng trong trận chiến này. Trong đó vang danh nhất là Viên Kỳ Chiêu, vị tướng quân năm ấy mới 24 tuổi, được phong quan nhất phẩm chức định uy tướng quân, và một người nữa là quan chính nhị phẩm phó đô thống Diệp Hoài Văn năm ấy 22 tuổi. Chiến tích của hai người này đều là bách chiến bách thắng, nhưng phong cách hành binh bày trận khác xa vô cùng. Người trước là lấy chính diện xung phong, trên chiến trận chứ danh thiện chiến, người sau lại dựa vào kỳ mưu, nổi danh trong giới ngụy binh chi đạo, đạo dùng binh xảo quyệt, mưu mô. Nhưng hai người này không chỉ nổi danh trong trận chiến với Mạc Bắc, sau này khi Tông Chính Lâm lên ngôi tiến hành Tây Chinh, bọn họ lại mộ tê lần nữa nổi danh, được xưng mỹ danh Đại Ngụy Song Huy, hai niềm huy hoàng của Đại Ngụy. Nếu tính ra vào thời điểm này, hai người kia rất có khả năng sẽ xuất hiện trong thập công tử Yến lần này. Huống chi đại ca của Mộ Tịch Giao là Mộ Cẩn Chi tất nhiên sẽ tham gia chiến sự Mạc Bắc. Nếu như không mưu toan thỏa đáng trước, sao có thể đạt được càng nhiều thành quả đây? Đáng tiếc nàng đã lỡ mất thập công tử Yến, lại không có khả năng lén lút kết bạn. Hiện giờ cũng chỉ có thể để Triệu Thanh đi tìm hiểu tin tức, sau này lại tính tiếp. Hôm sau, Triệu Thanh vừa nghe Mộ Tịch Giao phân phó lại là chuyện xấu liên quan đến thập công tử gì đó, choáng váng cả đầu, chỉ cảm thấy hôm qua Lục Điện Hạ đã yên tâm hơi sớm rồi. Việc này có nội tình, người chỉ để ý tìm hiểu rõ ràng tình hình cụ thể của thập công tử. Nhớ lấy không thể để lộ thân phận, Mộ Tịch Giao rất nghiêm túc giao phó. Triệu Thanh vừa thấy vẻ mặt tiểu thư khác xa bình thường, liền biết việc này tất không đơn giản. Lần tiểu thư hao tốn khổ tâm suy nghĩ trước, là việc tính kế vài vị rất lợi hại. Lần này không biết là người nào lại có thể khiến tiểu thư mặc dù bị điện hạ ngăn trở, vẫn muốn mạo hiểm làm việc này. Trong lòng hắn có chút chờ mong. 3 ngày sau, Triệu Thanh mang tin tức về. Mộ Tịch Giao càng xem càng hưng phấn. Viên Kỳ Chiêu, Diệp Hoài Văn quả nhiên có trong danh sách. Còn có thêm một người là Cung Thư Dương. Cung Thư Dương quả nhiên có vị trí rất cao. Hóa ra là người đứng đầu trong thập công tử lần này. Cung Thư Dương theo văn khoa cử nhập sĩ, tham gia thi cử làm quan. Chỉ nhìn liền biết người này tài hoa tuyệt thế. Cung Thư Dương chính là chính nhất phẩm điện các đại học sĩ trong triều đại của Tông Chính Lâm. Một lương tài mỹ ngọc như thế, làm sao có thể nào buông tha. Hiện nay 3 người này thanh danh đang lên cao, không ai biết được thành tựu của họ sau này. Nếu lúc này không thu, thì còn đợi đến khi nào? Đánh dấu vài cái tên, Mộ Tịch Giao mất 2 ngày mưu tính, mới âm thầm lại dặn dò Triệu Thanh. sai hắn cần phải dè dặt cẩn thận, chớ nóng lòng cầu sự thành. Mộ Tịch Giao đã xác rõ ràng, những người quyết an bày bên Tông Chính Lâm không dám lơ là. Hôm đó lúc hồi phủ, Tông Chính Lâm đã nói trong xe ngựa, mấy ngày này nàng phải ngoan ngoãn chờ hắn tới nghênh đón. Mộ Tịch Giao cũng liền nghe lời, nhưng nàng lại không hề lưu ý với hứa hẹn nghênh đón kia của Tông Chính Lâm. Quả đáng tiếc một phen tâm ý của Lục Điện Hạ, càng gần ngày lấy chồng, Mộ Tịch Giao càng dành nhiều thời gian ở bên Vu Thị, cũng trò chuyện cùng Mộ Tịch Đình. Thoáng nhắc đến tin tức của phủ Ngũ hoàng tử, viết hai phong thư vấn an với Mộ Kính Trâm, cũng nhờ Mộ Cẩn Chi thu xếp tiền đồ cho Triệu Thanh. Thời gian còn lại thì chăm hai con thỏ, vẽ tranh, xem sổ sách của Giai Nghệ Phường, tập viết chữ, đánh đàn, đọc sách. Lúc này Mộ Tịch Giao chú ý nhất là Đường Thị Nghi như người cũng bị chỉ làm thứ phi như mình. Thời gian tham tuyển có chút biến đổi, khiến Mộ Tịch Giao rất tò mò, cũng muốn nhìn xem Đường Nghi Như. Ả ta đời trước quả là phong quang vô hạn, kiếp trước Đường Nghi Như lấy thân phận thứ phi nhập phủ, sau đó sinh cho Tông Chính Lâm thứ tử và ba nữ nhi, thăng lên làm sườn phi, được nhập vào ngọc điệp của hoàng gia. Sau khi Tông Chính Lâm đăng cơ, Đường Nghi Như được phong làm nhất phẩm hiền phi. Tông Chính Lâm từng khen hiền phi huệ hiền trạch tâm, đoan lương đức, hiền lành, trí tuệ, rộng lượng, đoan trang, lương thiện, thục đức. Cho đến khi Mộ Tịch Giao chết đi rồi trọng sinh, Đường Nghi Như vẫn là một trong những phi tần được Tông Chính Lâm sủng ái nhất. Chỉ buồn cười là Đường Hiền Phi và Giang Thục Phi, tức Giang Sườn Phi kiếp trước, Giang Thị Xính Đình, hai ả đối đầu gay gắt. Trưởng tử do Thục Phi sinh ra luôn tê bất hòa đối địch với thứ tử do Hiền Phi sinh. Đáng tiếc kiếp này Mộ Tịch Giao đẩy một cái, khiến cho Giang Thục Phi còn chưa kịp nhập phủ, đã bị đuổi không thấy hình dáng. Nhưng cũng lại giúp Đường Nghi Như một cái ân tình về thứ gọi là sủng ái của Tông Chính Lâm ở kiếp trước thì. Mộ Tịch Giao cười nhạt, đời trước hắn đúng là một gã đàn ông, nhiều lắm thì chẳng qua cũng chỉ là nhàn nhã chơi đùa hậu cung một chút. Cái loại sủng ái không thật lòng này, Mộ Tịch Giao nàng còn thấy chướng mắt. Mục tiêu của nàng là không hề băn khoăn được sủng mà kiêu. Yêu cầu rất cao đó. Năm Chương Hòa thứ 11, mùng 5 tháng 9, hợp việc cưới gả, tuyệt đại đa số danh môn thế gia của Thịnh Kinh đều cho rằng Lục Điện Hạ Tông Chính Lâm sẽ vẫn không hề chú ý đến việc ở hậu viện. Nhưng sự việc xảy ra làm người ta không thể tưởng tượng tại sao lại có sự biến hóa như vậy. Vào giờ thân, Lục Điện Hạ liền mang theo nghi thức hoàng tử, chậm rãi đi về hướng Vu Phủ, tự mình đón thứ phi Mộ Thị, một đường hộ tống tới đại môn phủ hoàng tử, đón Mộ Thị đi vào từ cửa chính. Sau khi việc này xảy ra, liền khiến cả Thịnh Kinh chấn động, tất cả thế gia quyền quý đều nhìn vào Mộ Thị ở Thanh Châu. Thậm chí còn kinh động cả Nguyên Thành hoàng đế và Thục Phi. Còn về Mộ Tịch Giao, tới phủ đệ, nạp lễ mất nửa canh giờ. Tông Chính Lâm sai Điền Phúc Sơn bày biện đồ ăn vặt, trà bánh ở gian phòng sát với hỉ đường, nhuyễn sạp ghế mát, tùy nàng sử dụng, để nàng chợp mắt một chút. Còn hắn thì đến viện trước chiêu đãi khách nhân. Mộ Tịch Giao nghi hoặc hỏi Mặc Lan, đây là lễ của thứ phi sao? Hình như khác hẳn với những gì Vu Thị dạy nàng. Được rồi, Mộ Tịch Giao chưa bao giờ lưu ý đến mấy thứ lễ nghi phiền phức, đối với việc này không hiểu được hết. Mặc Lan cũng nhìn không ra, thành thật trả lời, khác hẳn so với những điều phu nhân nói hôm qua. Triệu Mama là quản sự của Đan Như Uyển đang đứng hầu một bên, thấy đôi chủ tớ hai người thật sự không rõ, liền cung kính tiến lên đáp nói: "Chủ tử, nô tỳ là quản sự Đan Như Uyển, nghênh lễ hôm nay, ngoài việc không có những việc phía trước, điện hạ yêu cầu ấn theo lễ đón sườn phi mà làm." Nói xong rất có lễ lui ra, trong lòng nhận rõ một việc, nhất định phải khách khí đối với vị này. Điện hạ thật coi trọng vị Mộ thứ phi này. Hai chủ tớ Mộ Tịch Giao lúc này mới hiểu được hàm nghĩa trong đó. Mộ Tịch Giao gật đầu, cảm tạ Triệu Mama, lại tặng bà lễ gặp mặt. Mặc Lan cơ trí, biết địa vị quản sự mama của phủ hoàng tử, liền lôi kéo Huệ Lan tiến lên hành lễ cảm ơn. Sau đó liền hầu hạ Mộ Tịch Giao dùng điểm tâm, uống chút trà, tựa vào trên nhuyễn tháp nghỉ tạm. Trong lòng cũng rất vui mừng. Điện hạ đối với chủ tử thật là rất tốt. Giờ lành đã đến, mọi người thu thập thỏa đáng. Đỡ Mộ Tịch Giao đi đến hỉ đường. Đứng trước lục điện hạ Tông Chính Lâm hai bước. Lúc này Tông Chính Lâm đã ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt nghiêm túc, xuyên thấu qua hỉ khăn. Có thể thấy được một đôi giày thêu. Xác định người kia đúng là Đường thị. Mộ Tịch Giao theo quy củ thực hiện đại lễ cùng Tông Chính Lâm. Sau khi kính trà, dâng châm tuyến, tự tay, làm lên, buổi lễ mới coi như kết thúc. Đến khi được đỡ về phòng tân hôn cũng là gian nhà chính của Đan Như Uyển. Mộ Tịch Giao lập tức ngã mình xuống sạp gỗ. Không kham nổi, chỉ tùy ý để mọi người thay đổi quần áo và đồ trang sức cho nàng. Tông Chính Lâm từ viện trước tiễn khách trở về. Liền nhìn thấy Mộ Tịch Giao đội hỉ khăn, la hét muốn tắm rửa. Triệu ma ma thấy điện hạ tiến vào, vội khom mình hành lễ. Sau đó liền mang theo mọi người lui ra. Điện hạ, Mộ Tịch Giao đội khăn trùm đầu, giọng nói ngọt ngào vô cùng. Mệt mỏi sao? Giọng của Tông Chính Lâm đầy vẻ chế nhạo. Lúc này đã mệt mỏi như thế này rồi, tiếp sau đây thì làm sao? Điện hạ, thiếp tắm rửa xong sẽ tốt lắm. Tốt lắm, đáp trả đùa giỡn của Tông Chính Lâm. Mộ Tịch Giao không chút yếu thế. Tông Chính Lâm liền cười ra tiếng. Bản điện hạ sẽ cố nhìn xem. Có biện pháp nào tốt đây? Hắn nhấc tay vén hỉ khăn. Nhìn chăm chú vào mỹ nhân dưới ánh đèn. Mộ Tịch Giao không hề có chút thẹn thùng nào. Vươn đôi tay ra. Muốn ôm, đi tắm rửa. Giọng nói ngọt ngào như chuông ngọc. Hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Tông Chính Lâm. Tông Chính Lâm đương nhiên vô cùng mừng rỡ muốn cống hiến sức lực. Ôm mỹ nhân trong ngực. Hắn rất vừa lòng. Cùng nhau đi. Sau đó hắn lấy tốc độ như bay trút bỏ áo ngoài của hai người. Chỉ còn lại áo trong. Ôm lấy tấm thân mềm mại. Đi vào song yến chỉ bên phòng trong. Hồ tắm này sớm đã được hắn chuyên môn chuẩn bị. Cách chương.